Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, chiến lược. Thật mạnh, sao mà yên tĩnh được, tay phải cầm kiếm, kiếm khí thoát thể, đây là hắn mạnh nhất chiến lược. Kiếm pháp cộng thêm ngự kiếm, ngự khí hóa kiếm, kiếm pháp thông thần, một người một kiếm, kiếm quần thành trận, mệnh chuyển nhất trọng. Chính là mệnh chuyển nhất trọng, ngươi liền mệnh chuyển tam trọng cũng đánh không lại, lại thế nào khả năng đánh qua Hàn sư huynh? Mà Hàn Hành bên cạnh một người quát khẽ một tiếng, thuấn lên chính là một đao. Thế nhưng là sao mà yên tĩnh được, nhãn thần cũng không có thay đổi một cái. Lúc này chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên địa vĩ lực, một đạo quang mang trực tiếp cùng đao khí đối bính. Đối thủ của ngươi là ta. Cái gặp trên bầu trời, một đạo bóng người khinh vũ lấy quạt lông, nhàn nhạt nhìn xem mệnh chuyển tam trọng, sau đó vung tay lên, lại là một đạo thiên địa vĩ lực, theo trận mà ra, mà mệnh chuyển tam trọng sắc mặt có chút ngưng trọng, trong nháy mắt một đao bay lên. Lúc này, giấu ở chỗ tối Thiên Cầm ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Hàn Hành khẽ chau mày nhìn xem cùng ở giữa bầu trời. Một đạo vật thể, giao chiến sư đệ. Đúng vậy, chính là vật thể. Một cái vật thể. Cái này khiến Hàn Hành ánh mắt chậm rãi rơi vào sao mà yên tĩnh được trên thân. Liền ngươi một cái mệnh chuyển nhất trọng, có thể ngăn cản ta. Buồn cười, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Một cái liền đụng phải các ngươi phần lớn người. Hàn Hành cũng không mặc tích. Một tiếng quát khẽ về sau. Trong nháy mắt phi thân mà động. Hướng phía sau mà yên tĩnh được mà đi. Sao mà yên tĩnh được tự nhiên cũng không có khả năng nuông chiều. Tất cả thực lực hiển thị rõ. Kiếm khí phong thiên. Hắc kiếm lạnh lẽo. Mặc dù không phải như thế nào nói nhưng. Kiếm chủ vẫn là có tiến bộ. Mà lại tiến bộ rất lớn. Hoàng kiếm cũng là nói thầm một cái. Tối thiểu nó không còn là một cái người đứng xem. Kiếm chủ sẽ cầm nó chiến đấu. Đây chính là lớn tiến bộ. Nó tin tưởng luôn có một ngày, tự mình sẽ trở thành đẹp nhất một kiếm kia. Cửu thiên thập địa, sao mà yên tĩnh được mạnh nhất kiếm pháp. Tại vào chỗ sâu về sau, hắn hiểu rõ lấy liên quan tới chỗ sâu hết thảy. Bắt đầu giải tỏa tự mình chân chính mạnh nhất chiến đấu. Tự mình lĩnh ngộ ngự kiếm chi pháp, lão tộc trưởng quỷ hùng chi pháp, hệ thống ban thưởng lục đạo luân hồi kiếm pháp. Hiện tại cửu thiên thập địa. Tới nguyên bộ cửu thiên thập địa kiếm thể. Lúc này sao mà yên tĩnh được, cả người trên thân phát ra kiếm ý cuồn cuộn mà lên. Phổ thông kiếm ý cùng đã đại thành, hủy diệt tiểu thành. Thời gian mới nhìn qua, uy lực mạnh nhất, hoàn chỉnh nhất hình thái. Kiếm ý tung hoành, thời gian giao thoa. Đây là sao mà yên tĩnh được tu luyện công pháp tập hợp. Dù là chính là cửu thiên thập địa kiếm pháp, sao mà yên tĩnh được cũng không tiếp tục ẩn tàng. Dù sao lục đạo luân hồi, thất sát kiếm thức, bát phương tịch diệt, cửu thiên thập địa, mỗi cái kiếm pháp kỳ thật lớn không tương đồng. Kỳ thật chỉ là kiếm pháp chi hướng, cũng không có cụ thể kiếm chiêu. Dù là chính là Hà Tây đồng dạng sử dụng cửu thiên thập địa, hoặc là những người khác sẽ chỉ cảm giác đồng xuất đồng nguyên. Toàn lực hành động sao mà yên tĩnh được. Vừa ra tay chính là lôi đình, vừa ra tay chính là thệ thủy lưu niên. Thậm chí đối với thời gian kiếm ý thực chiến, nhường sao mà yên tĩnh được lại cảm thấy tự mình đối với thời gian lĩnh ngộ sâu hơn. Trong đó cũng có thể là thời gian thiên phú nguyên nhân. Ngự kiếm quỷ dị, không chỉ thể hiện trên kiếm khí, còn có hắc kiếm, một giao thủ, Hàn Hành, lông mày liền hơi nhíu lại, bởi vì đối thủ chiến lực. Mặc dù không kịp tự mình, nhưng là cũng chỉ là kém hơn một tuyến, thậm chí đã đạt đến mệnh chuyển tam trọng đỉnh phong, so với mình trước đó, còn mạnh hơn một tia. Người này, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm có chút lăng thần nhìn xem sao mà yên tĩnh được. Mệnh chuyển cảnh về sau, nhất cảnh nhất trọng thiên, đây là 3 vạn năm đến, nhân tộc tu sĩ không đổi chân lý, có thể vượt một cấp mà chiến. Cũng đã là đứng đầu nhất thiên kiêu. Thế nhưng là người trước mắt này, thế mà vượt 3 cảnh mà chiến. Mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong chiến, mệnh chuyển tứ trọng sơ ký. Chiến lực mạnh, chỉ có hai chữ hình dung, đó chính là nghịch thiên. Người này chiến lực thật mạnh, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm cũng là không khỏi không cảm khái. Người này chiến lực đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại. Đặc biệt là nàng còn cảm ứng được nàng bùa hộ mệnh. Mà lại không chỉ một đạo, không cần mệnh chuyển cửu trọng một kích phù lục, mà là dùng thực lực bản thân. Tự tin người, luôn là có rất mạnh mị lực. Thiên Dung nhãn quang thật không tệ. Những người này từng cái nhân trung chi long. Đặc biệt là cái này, lấy phù lục đến xem, người này phù lục số là nhiều nhất, cảnh giới cũng là cao nhất. Chẳng lẽ Thiên Dung coi trọng chính là người này, những người khác là bổ sung. Thiên Cầm nhìn xem một đám quan hệ không ít người, rõ ràng hai người này xuất hiện chính là vì cứu trước đó ba người. Người này cốt linh chừng 20, Thiên Dung 35, chấm ngoặc kép, Thiên Cầm nói thầm. Thiên hồn dò xét lực một cái liền đã nhận ra sao mà yên tĩnh được cốt linh. Vốn cho là Mục Thiên đã là thiên tài, thế nhưng là người trước mắt chính là yêu nghiệt. Đặc biệt là nghĩ đến Thiên Dung cùng người này niên kỷ, cái này tính tình ngược lại thật sự là theo mẹ nàng. Bất quá một người như vậy ngược lại là xứng lên trời Dung. Mẹ con này có phải hay không cũng có trâu già gặm cỏ non thói quen. Thiên Cầm trong lòng không hiểu có chút cổ quái, ngẫm lại Hạ Thiên Dung lão nương, vậy nhưng thật sự là lão nương, mà lại chênh lệch mấy ngàn tuổi. Thiên Cầm tuyệt không hoàng, dù sao dù là chính là nàng không xuất thủ, trên người người này tối thiểu còn có 4 năm nói mệnh truyền cửu trọng phù lục. Căn bản không cần nàng đến quan tâm, sao mà yên tĩnh được mạnh, nhường Thiên Cầm đều kinh hãi. Lại càng không cần phải nói những người khác. Lúc này Từ Cảnh Cường ánh mắt đờ đẫn nhìn xem, nhìn một chút cầm trong tay hắc kiếm, phảng phất kiếm đạo trung tâm bóng người. Mặc dù nhìn xem yếu nhập cuối gió, nhưng là thực lực rõ ràng có chút gần. Mệnh chuyển nhất trọng cùng mệnh chuyển tứ trọng thực lực gần. Là hắn điên rồ, vẫn là thế giới điên rồ. Tỷ, chấm ngoặc kép. Từ Cảnh Cường phảng phất nghĩ nghiệm chứng có phải hay không ảo giác của mình. Quay đầu nhìn về phía lão tỷ, yêu nghiệt, Từ Lộ ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra một tia ngốc trệ. Mạnh, quá mạnh, mạnh tại kiếm đạo lĩnh ngộ, mạnh tại kiếm ý lĩnh ngộ, mạnh tại nội tình, mạnh tại thân thể cường hãn, mạnh tại hết thảy. Thậm chí nàng cảm giác đối phương nếu là mệnh chuyển nhị trọng, đoán chừng cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Từ gia tỷ đệ ngốc trệ, mà cái khác tu sĩ cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là Hàn Hành, hắn là cảm giác trực tiếp nhất người. Chiêu chiêu va nhau, hắn rõ ràng cảm thấy đối phương kinh khủng, kia cường đại kiếm ý phảng phất muốn đem hắn thân thể nghiền nát. Cái kia quỷ dị kiếm khí, nhất thời không quan sát liền sẽ bị thương. Còn có cái kia quỷ dị không thể lại quỷ dị tốc độ, phảng phất có thể nhìn thấy tự mình ra chiêu, chiêu chiêu xuất hiện tại tự mình sơ hở phía trên, thân hình càng là như là mị ảnh. Chiến, chấm ngoặc kép, bỏ mặc những người khác nghĩ như thế nào, sao mà yên tĩnh được hiện tại là thật hài. Thân thể của hắn tựa như là tiến vào một cái trạng thái huyền diệu, dập đầu thuốc kích thích đồng dạng, thân thể tiềm năng đang không ngừng khai quật. Hắn có một loại cảm giác, tự mình nếu là dạng này tiếp tục đánh, kia hưng phấn trạng thái, có thể nhường hắn đột phá đến mệnh chuyển nhị trọng. Cái này khiến sao mà yên tĩnh được ánh mắt có chút hưng phấn. Chiến đấu niềm vui thú, không có thể nghiệm qua, là không cách nào hưởng thụ kia thoải mái lâm ly. Không cố kỵ gì, theo sao mà yên tĩnh được đối với chiến đấu hưng phấn. Toàn bộ hiện trường, chỉ cần là tu kiếm người binh khí run rẩy càng ngày càng đậm hơn, nhường Từ Cảnh Cường có một loại cầm không được cảm giác. Tỷ, ta có chút không cầm được. Từ Cảnh Cường cầm của mình kiếm, hắn ánh mắt có chút trầm xuống, cảm thụ được càng ngày càng mạnh run rẩy, kia một cỗ cường đại lực hấp dẫn, nhường kiếm của hắn có một loại gia nhập xúc động. Kiếm đạo chi tiên, kiếm tiên, chấm ngoặc kép. Từ Lộ không có trả lời, cúi đầu chính nhìn xem Chí Linh cấp kiếm, Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm để lộ ra tới đồ vật. Khát vọng, gia nhập khát vọng chiến đấu. Người này kiếm đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng. Kinh khủng a, chấm ngoặc kép, quá kinh khủng. Kiếm đạo vương giả, hẳn là kiếm tiên. Từ gia tỷ đệ cảm thụ, kỳ thật chính là tuyệt đại đa số tu kiếm người cảm thụ. Chỉ bất quá, từ cảnh cường thực lực thấp, cầm không được kiếm trong tay. Thế nhưng là bọn hắn là mệnh truyền. Kiếm trong tay mặc dù lực kéo có, nhưng là bọn hắn nhất vận tức. Căn bản không có khả năng theo bọn hắn trong tay ly khai. Hàn Hành sắc mặt càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm xem chừng. Đồng thời, hắn căn bản không còn lưu thủ, mà là toàn lực mà làm. Mà một hành động phía dưới, sao mà yên tĩnh được trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù treo không ít màu, nhưng là đồng dạng, Hàn Hành cũng chỉ là so sao mà yên tĩnh được treo ít một chút. Muốn bảo hoàn toàn không có treo cũng rất không có khả năng. Dù sao sao mà yên tĩnh được kiếm, khi thì quỷ dị, khi thì bá đạo, chín đạo kiếm ý, biến hóa vô tận, đặc biệt là thời gian kiếm ý. Sao mà yên tĩnh được trước đó thu lợi thời gian thiên phú. Mặc dù chỉ là một cấp thiên phú, thăng cấp cũng muốn rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng lúc này, hắn theo sử dụng thời gian kiếm ý chiến đấu, hắn cảm thấy một cỗ cường đại gia trì, gánh vác lấy dòng sông thời gian, đi lại tại thời gian khe hở, thân như mị ảnh, vặn vẹo dị thường, nguyên bản có thể áp chế sao mà yên tĩnh được Hàn Hành ánh mắt cũng là càng phát âm trầm. Đây là nơi nào ra quái vật? Hàn Hành trong lòng có chút trầm xuống, có một loại dự cảm bất tường, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống, bởi vì hắn bóp nát thông tin, cáo chi phác trưởng lão tin tức, tin tưởng không lâu, liền sẽ có người đến đây, người này chiến lực, chấm ngoặc kép, mà thiên cầm bên người, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ lão giả, nhìn xem sao mà yên tĩnh được, thiên cầm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi còn dám điểm thiên hồn ra? Nếu là số một hố xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, thiên cầm quay đầu nhìn xem lão giả, ly khai một hồi không có vấn đề gì. Vì cái gì hắn có một tia các ngươi thiên tầng khí tức? Các ngươi bồi dưỡng người. Lão giả lắc đầu, cẩn thận cảm thụ một cái sao mà yên tĩnh được về sau. Hắn có chút hiếu kỳ. Không phải, bất quá, tương lai khả năng có quan hệ. Thiên cầm lắc đầu, dù sao cũng là tinh thành chi chủ, thiên hồn thất trọng tôn giả lão quái. Mặc dù cũng coi là bình đẳng giao lưu, nhưng thực lực của đối phương, dù sao mạnh hơn nhất trọng, kẻ này ngàn năm sau, hẳn là nhân tộc cự kình. Chính kình môn tất phải giết người, người không giúp hạ, chấm ngoặc kép, người không cần thăm dò ta. Hắn có tiềm ẩn phù lục, có chút đầu óc. Chính kình 10 đạo mệnh truyền cửu trọng không đủ là cỗ, mà lại con đường phía trước đã đứt. Hắn có thời gian trưởng thành, nếu là thật trưởng thành không nổi, ta sẽ giúp cũng vô dụng, tối thiểu chờ hắn mệnh truyền cửu trọng lại nói. Lão giả lắc đầu, hiển nhiên không muốn nhúng tay. Lấy hắn dò xét năng lực, biết được lấy sao mà yên tĩnh được vật giới bên trong át chủ bài cũng không khó. Nghị ứng đối chính kình 10 đạo thiên hồn, có chút đầu óc cũng không chết, mà lại hiện tại chiến lực chỉ so với mệnh truyền tứ trọng yếu liền một tuyến. Nếu là đột phá một cái, mệnh truyền tứ trọng chiến lực, chỉ cần không phải thời gian ngắn bên trong, bị mệnh truyền cửu trọng cắn lên, tử chiến, căn bản không sợ, dù là chính là trùng sinh thiên hồn. Hắn cũng cảm giác tương lai trùng sinh thiên hồn đoán chừng cũng cầm người này không có biện pháp. Không nói, ta đi về trước. Những cái kia hung thú cái mũi linh vô cùng, chấm ngoặc kép, lão giả nói một câu, sau đó hư ảnh tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Thiên cầm nhìn xem lão giả biến mất địa phương, quay đầu nhìn về phía sau mà yên tĩnh được, thần sắc tại nghiêm túc xem kỹ lấy. Người này, nàng cảm giác rõ ràng có chút không quá đồng dạng, nghiêm túc tới nói, hẳn là tại Hạ Thiên Dung nơi đó có chút không quá đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.